Xuyên qua lộ tuyến đặc biệt. Chương 60, chìa khóa quỷ. Góc truyện audio.com. Chấm, tại sao cậu lại hỏi lúc này? Trần Ô Lâm không trả lời câu hỏi của A Qua mà hỏi ngược lại. Vì, cậu trông rất bình tĩnh và không hề nhắc gì tới chuyện trở về. Thật ra muốn tới hồn lục không phải là không thể. Nhưng người ở thế giới khác như ký chủ cần một số thành tích mới được bước chân vào hồn lục. A Qua thành thật trả lời. Mặc dù Trần Ô Lâm là ký chủ đầu tiên của cậu nhưng A Qua biết rõ sự cám dỗ của hồn lục rất lớn. Là thế giới đứng đầu trong các thế giới. Nơi sản sinh ra hệ thống toàn năng. Cuộc sống như bất tử. Và sở hữu mọi tinh hoa từ các thế giới khác. Liệu có một ai lại lựa chọn một cuộc sống lạc hậu và ngắn ngủi thay vì sự vĩnh hằng và tối cao ở hồn lục cơ chứ? Tại hồn lục, ngay cả kẻ yếu đuối nhất cũng cực kỳ mạnh mẽ so với những thế giới khác. Bằng chứng rõ ràng nhất là khi Trần Ô Lâm thông qua lớp học kỹ năng chỉ một lần. Cậu ấy đã có thể sống sót ở thế giới quái vật kia và đứng đầu ở phe nhân loại. Trần Ô Lâm trầm mặc, dường như đang lưỡng lự trước quyết định của bản thân. Tôi chưa nghĩ tới chuyện đó. Hãy nói sau đi. A Qua sau đó liền im lặng để Trần Ô Lâm hành động trong trò chơi sinh tồn này. Đồ vật cất giấu trong lâu đài rất nhiều. Nhưng Trần Ô Lâm để ý tới một món đồ mà chỉ có số lượng một cái duy nhất. Chính là chìa khóa cổ. Ngoài ra, đồng tiền, bức thư, nhẫn và thứ linh tinh khác đều có số lượng ít nhất hai cái trở lên. Vì vậy, chìa khóa hẳn có một tác dụng gì đó vô cùng đặc biệt. Nếu không phải sử dụng năng lực từ cửa hàng thì Trần Ô Lâm đã không thể phát hiện ra điều đó. Trần Ô Lâm tới căn phòng ngủ lấy đi chìa khóa duy nhất được cất giấu dưới gầm giường. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Một đứa trẻ. Ha, tao không nghĩ rằng một thẻ bài nhân vật quan trọng như vậy lại rớt trúng một thằng danh con. May mắn thật nhỉ. Trần Ô Lâm nhíu mày đánh giá người trước mặt. Một gã thanh niên mập mạp với gương mặt bặm trợn. Chú là ai? Tao đương nhiên là người chơi rồi. Hỏi thừa, gã nở nụ cười khinh bỉ. Tao đã có thẻ bài bá tước. Bây giờ chỉ cần thẻ bài quản gia nữa là tất cả mọi người đều phải nghe lệnh tao. À, là đi cướp thẻ rồi. Trần Ô Lâm bình tĩnh suy nghĩ tới chức năng của quản gia. Nếu như vậy thẻ bài bá tước của hắn có lẽ một chức năng giám sát hoặc định vị người chơi khác nên mới biết được cậu đang ở đây. Nhưng hắn nghĩ cậu dễ bắt nạt sao? Khóe môi nở nụ cười lạnh. Trần Ô Lâm lén lút lấy con dao găm dắt ở sau lưng ra. Nếu hắn đã muốn chết sớm như vậy thì cậu phải giúp đỡ cho rồi. Chấm, hai tiếng trôi qua, màn hình tại sảnh chính liền phát sáng. Trên đó ghi toàn bộ danh sách những người đang tham gia trò chơi bữa tiệc chết chóc. Rabbit từ trong màn đêm xuất hiện trước mắt bọn họ. Như đã nói trước đó, bây giờ tôi sẽ phổ biến nội dung trò chơi. Nhưng trước tiên hãy mời những vị khách còn lại bước vào bữa tiệc nào. Vừa dứt lời, cánh cửa vốn khép chặt lại một lần nữa mở ra. Những người sống sót sắm vai. Khách tham dự. Đồng thời tiến vào, trong đó có cả Suki và Mika. Suki ráo rác nhìn xung quanh, vẻ mặt tái nhợt đi khi không nhìn thấy bóng dáng của Fuiko. Chẳng lẽ em ấy lại lạc đường hay sao? Tốt lắm, tôi sẽ giải thích luật chơi. Nếu người nào không nghe được thì coi như bất lợi cho tên đó thôi. Rabbit không chờ đợi thêm và bắt đầu phổ biến luật lệ. Rất nhiều vật phẩm quan trọng được đặt rải rác trong trò chơi này. Nó là yếu tố quyết định để giải đáp bí mật và giành được phần thắng của trò chơi. Màn hình hiện lên danh sách 20 vật phẩm có trong trò chơi. Mức độ quan trọng được đánh giá từ S tới F, nhẫn bạc. Phát hiện phòng ẩn trong trò chơi. F, đồng tiền vàng. Dùng để mua chuộc người chơi khác. Khi đủ 5 đồng thì được tránh thoát cuộc truy sát một lần. E. Bức thư. Tiết lộ một số bí mật hoặc chức năng thẻ bài của người chơi khác. E. Vũ khí. Dùng để bảo vệ bản thân. D. Kim chỉ nam. Truy tung vị trí của người chơi khác. C. Lọ thuốc độc. Hạ độc 5 người trong bán kính 3 mét. B. Dây chuyền ngọc trai. Vòng bảo hộ 3 lần. A. Vương niệm đức vua. Vòng tự trị 1 lần. Có tác dụng trong vòng 1 tiếng và bất kỳ ai bước vào bên trong đều phải nghe lệnh của chủ nhân vương niệm. A. Chìa khóa quỷ. Dùng để mở cổng lâu đài. Chủ nhân của chìa khóa có quyền quyết định đuổi ai ra khỏi lâu đài để làm vật tế cho gã đồ tể. S. Nhìn tới vật phẩm. S. Suki không khỏi nhíu mày. Rõ ràng bất lợi thuộc về phe khách mới vì tới lâu đài sau. Nếu không tìm được chìa khóa chẳng phải bọn họ đều sẽ chết hay sao? Như đã thấy, chìa khóa quỷ là yếu tố quyết định cho chiến thắng của trò chơi này. Để tạo thêm tính công bằng, những vật phẩm A và S khi được người chơi tìm thấy, chủ nhân của vật phẩm đó sẽ được hiển thị và thông báo trên màn hình. Rabbit mỉm cười quan sát vẻ mặt của những người chơi khác. Tịt, chìa khóa quỷ S đã thuộc về người chơi Sawayuki Fuiko. Dây chuyền ngọc trai A đã thuộc về người chơi Sawayuki Fuiko. Vương niệm đức vua A đã thuộc về người chơi Sawayuki Fuiko. Dây chuyền ngọc trai A đã thuộc về người chơi Rona Hoi. Tất cả mọi người đều sửng sốt và há hốc khi nghe một cái tên được phát thanh tận 3 lần. Cái tên Fuiko rốt cuộc là ai? Tại sao mới thông báo luật chơi đã có hết 3 vật phẩm quan trọng? Không thể tin được, đây là ăn gian sao? Hắn thuộc về phe bá tước mà đúng không? Vậy là chúng ta an toàn rồi. Cách chương.